Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Gió nổi lên. Phục Đán Thành, Bách Lý Thanh Phong bao hết cái xe, chạy tới tòa thành thị này. Tân Thua Thiệt hiện ở trường học chưa khai giảng, không phải lại được xin phép nghỉ đi đường. Huyền Hoàng Hội, Bách Lý Thanh Phong đi tới Huyền Hoàng Hội, nhà này rộng rãi cổ lão cỡ lớn công trình kiến trúc bên trong, tìm được quầy lễ tân nhân viên tiếp đãi. Xin chào, ta tìm Âu Tử Long hội trưởng. Âu hội trưởng, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Nhân viên tiếp tân là cái 28-29. Mang theo một tia thành thục phong vận tiểu tỷ tỷ, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Hẹn trước? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Như vậy, tiên sinh họ gì? Tìm Âu hội trưởng có chuyện gì? Ta giúp ngài báo cáo chuẩn bị một chút, nhìn xem Âu hội trưởng có thời gian hay không. À, không dám, họ Bách Lý. Ta nghĩ mời Âu hội trưởng giúp ta chế tạo một kiện thần kim áo giáp. Thần kim áo giáp? Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ nao nao. Ngay sau đó, thận trọng hỏi, là cái kia nghe nói giá trị cao hơn hoàng kim gấp 10 thần kim, cùng hoàng kim ngang giá. Cái này ta ngược lại không biết. Nhân viên tiếp tân nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt lập tức trở nên nhiệt tình lên. Bách Lý tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi khách quý khu ngồi một chút. Ta lập tức liền thông chi Âu đại sư, lập tức mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới tầng 2 một cái gian phòng bên trong, nước trà đồ uống điểm tâm không đoạn đưa đi lên. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy người đồng thời đi đến, cầm đầu một cái chính là Bách Lý Thanh Phong. Tại trên mạng tra một chút, có ảnh chụp rèn đúc giới danh nhân Âu Tử Long đại sư. Chính là vị tiểu huynh đệ này muốn rèn đúc thần kim áo giáp a. Không biết tài liệu của ngươi ở đâu, có thể mang ta đi nhìn xem. Âu Tử Long một chút cũng không có đại sư già đỡ, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong sau lộ ra có chút nhiệt tình. Âu đại sư ngươi tốt, vật liệu ở bên ngoài xe bên trên. Xe bên trên? Tốt tốt tốt, ta cái này cũng làm người ta đem xe đưa đến ta phòng làm việc đi. Âu Tử Long hai mắt tỏa sáng, theo hắn một đạo mà tới nam tử trung niên cũng tiến lên. Người tốt Bách Lý tiên sinh, ta là Âu Tử Long đại sư trợ lý Âu Lợi, ngài xem trước một chút, cần gì kiểu dáng thần kim áo giáp? Âu Lợi nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút Bách Lý tiên sinh, ngài chuẩn bị nhiều ít thần kim? Đại khái 120 kg. Bực này phân lượng thần kim muốn rèn đúc một kiện có thể tại chiến trường xông lên phong hạng nặng áo giáp chỉ sợ có chút không đủ. Thần kim áo giáp phân 3 loại, 100 kg trở xuống là hạng nhẹ, 100 đến 200 kg vì cỡ trung, 200 kg lấy bên trên làm trọng hình. Đương nhiên, hướng bên trên còn có siêu trọng hình áo giáp, nhưng đó là tình huống đặc biệt hạ vì chuyên môn nhân viên chế tạo. Chính là chuyên môn chiến trường đồ lục giả. Âu Lợi nói đến đây ngữ khí một trận, thuận tiện hỏi thăm một chút người sử dụng chi tiết cặn kẽ sao. Ta chính là người sử dụng. Ngoặc kép, Âu Lợi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, có chút há mồm. Trong lúc nhất thời thế mà nói không ra lời. Một lát, hắn mới phản ứng được, kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng nổi. Thật có lỗi, ta thất thố, Bách Lý tiên sinh tuổi còn trẻ thế mà đã thành tựu tông sư. Thật làm cho người khó có thể tin, ta không phải tông sư, chính là khí lực lớn, thân thể tốt một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, trời sinh thần lực, cái kia vậy cũng 10 phần không tầm thường, có thể phụ tải được thần kim áo giáp ngài đã tính được bên trên một vị tông sư. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong được khen ngợi có chút xấu hổ. Mời theo chúng ta đến, để chúng ta trước thu thập một chút thân thể của ngươi số liệu. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất mau tới đến Âu Tử Long đại sư phòng làm việc bên trong. Phòng làm việc diện tích rất lớn, có chừng 300 mét vuông, trừ một cái bàn làm việc bên ngoài, còn có đủ loại dụng cụ tinh vi, một bên còn có không ít khí giới. Người không biết chuyện lại tới đây, tuyệt đối sẽ coi là đây là cái người máy sinh sản nhà máy. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong xe bên trên thần kim đã bị Âu Tử Long đại sư dẫn người đem đến phòng làm việc, mà Bách Lý Thanh Phong thì tại Âu Lợi dẫn đạo hạ tiến hành số liệu đo đạc. Trong đó bao quát lực lượng, tốc độ, linh mẫn chờ thuộc tính. Không tầm thường, Bách Lý tiên sinh, thân thể của ngươi số liệu so với luyện thể Lưu Tông Sư đã không kém bên trên bao nhiêu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lấy ngươi hiện tại tố chất thân thể cho dù đối ngoại tuyên bố đã tiến vào cảnh giới tông sư. Đoán chừng cũng có người tin tưởng. Không được, tông sư muốn tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức, ta hiển nhiên chưa đạt tới loại trình độ này. Bách Lý Thanh Phong nói, thân thể số liệu thu thập, dùng mấy giờ, bất kỳ cái gì một chút chi tiết cũng không từng bỏ qua. Buổi chiều, Âu Tử Long cũng an trí xong Bách Lý Thanh Phong mang tới vật liệu. Nhìn thoáng qua Âu Lợi đưa lên số liệu, hơi kinh ngạc, Bách Lý tiên sinh chưa luyện được nội tức đã có bực này năng lực. Như thật luyện được nội tức, vậy nhưng khó lường, ta chờ mong tương lai có cơ hội có thể thay Bách Lý tiên sinh rèn đúc một bộ hạng nặng áo giáp. Sẽ có cơ hội, Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Áo giáp chế tạo cần phải bao lâu? Bách Lý tiên sinh có thể nửa tháng sau tới bắt, hoặc là ngươi lưu lại địa chỉ, chế tạo xong sau chúng ta đưa bên trên cửa cũng được. Một bên Âu Lợi nói một tiếng, tốt, như vậy giá cả, bộ áo giáp này diện tích 2.6 đến 2.8 mét vuông cm. Bởi vì là thần kim áo giáp, cho nên rèn đúc phí tổn chúng ta chỉ lấy thần kim. Căn cứ rèn đúc diện tích, cần 26 đến 28 kg, thần kim, không cần tiền tài. Đúng, Âu Lỗi nhẹ gật đầu. Chúng ta không thu tiền tài, nếu như ngài nhất định phải dùng tiền tài thanh toán, chỉ sợ được thanh toán vượt qua 5 triệu trở lên. Quá tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh. Hỉ, hắn vừa vặn không có tiền. Cho dù cái kia gần 200 vạn vẫn còn, cũng chả không nổi bút chướng này. Thần kim, không còn gì tốt hơn. 26 đến 28 kg. Điểm nảy sinh mới soát một đợt địa quật người chiến sĩ liền có thể kiếm ra tới. Thật tiện nghi, làm phiền, là chúng ta nên cảm tạ Bách Lý tiên sinh tín nhiệm mới là. Song phương hài hòa hữu, hảo ký xuống hợp đồng. Từ Huyền Hoàng hội rời đi, ngồi tại trở về Hạ Á thành phố xe bên trên, Bách Lý Thanh Phong hết sức cao hứng, một phương diện vì chính mình rất nhanh liền có một bộ thần kim áo giáp, một phương diện khác thì vì chính mình khám phá một đầu phát tài đường đi. Thần kim, một cây di thần kim thành phố trên mặt giá cả thế mà đạt tới 200 ngàn. Địa quật người chiến sĩ mang tới binh khí. Áo giáp bình quân trọng lượng là 3 kg, đó chính là 600 ngàn. Soát một cái địa quật người chiến sĩ 600 ngàn, 10 cái 6 triệu, 100 cái 60 triệu. Diệt đi một cái địa quật người vương quốc, đó chính là 60 tỷ. Ô Hà thành phố năm ngoái GDP đều mới 20 tỷ, cả nước xếp hạng thứ 10 vị. Điểm nảy sinh mới địa quật người đổi mới lượng càng lúc càng lớn. Giống như, cũng càng ngày càng tinh nhuệ rồi. Bách Lý Thanh Phong về suy nghĩ một chút. Lần trước đổi mới 6 cái địa quật người bên trong, chỉ có 3 cái mang nội giáp chiến sĩ tinh nhuệ, mà lần này lại có 6 cái. Lần tiếp theo may mắn chẳng phải là muốn 9 cái. 9 cái chiến sĩ tinh nhuệ, 3 cái chiến sĩ thông thường. Nói ít có thể rơi xuống 5-60 cây di thần kim. xuất ra một bộ phận khi rèn đúc phí tổn, còn lại bán cái 5-6 triệu không đáng kể. Cái này tuyệt đối tính được bên trên so diệt cửa cùng giúp sư bộ làm nhiệm vụ càng có lời sự tình. Mang theo loại này đột nhiên liền biến thành người có tiền tâm thái. Bách Lý Thanh Phong rất mau trở lại đến viện tử của mình. Mà làm hắn sau khi trở về phát hiện, cửa viện lại có người. Một người mặc Âu phục, mang trên mặt nghiêm nghị biểu lộ, phảng phất bảo tiêu đồng dạng nam tử chờ ở cửa. Cái này người, có chút quen mắt, Bách Lý Thanh Phong, người tốt, người là, ta là Mạt Luân Điện Hạ Cố Vấn An Ninh, người có thể gọi ta Yên Vui. Ta trước mắt nghe theo điện hạ mệnh lệnh phục vụ tại Giai Lệ Tư Tiểu Thư. Giai Lệ Tư Tiểu Thư có chuyện xin ngươi giúp một tay. Nàng tại cái sau tháng cuối tháng dự định tuyên bố một album. Còn thiếu mấy thủ tốt ca. Nghe nói ngươi là hạ á nổi danh nhất từ khúc ra. Hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Nha, Bách Lý Thanh Phong nhớ lại. Vì sao cảm thấy cái này người nhìn quen mắt. Nhưng lại nghĩ không ra. Lúc trước Tô Vi Vi âm nhạc hội lúc, nàng đối đầu Giai Lệ Tư mượn Vương Tôn Mạt Luân thế đem âm nhạc hội phá hủy. Lúc ấy Vương Tôn Mạt Luân liền mang theo mấy cái bảo tiêu đi tới hiện trường. Cái này Yên Vui chính là một cái trong số đó. Những người hộ vệ kia bên trong, trong đó giống như có một cái còn rất khá. Phải cùng Xích Nhật không? Mực ngươi so Gia Lạc Khắc những người này không kém cạnh, sáng tác bài hát nha. Không có ý tứ, ta muốn đọc sách, không có thời gian, Bách Lý Thanh Phong lễ phép nói. Yên Vui nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt, có chút nhíu mày, Giai Lệ Tư Tiểu Thư nói qua, chỉ cần ngươi ca khúc có thể làm cho nàng hài lòng. Nguyện ý ra 10.000 một bài mua ngươi ca khúc bản quyền. Ta thật không có thời gian. Xin lỗi, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Có địa quật người cái này tài nguyên điểm nảy sinh mới tại. Hắn xác thực đã không cần đến dựa vào bán ca kiếm tiền. Bách Lý Thanh Phong, Yên Vui ngữ khí hơi nặng. Kêu tên Bách Lý Thanh Phong, ta hy vọng ngươi có thể hào hào suy tính một chút. Muốn mua ngươi ca người không phải cái gì người bình thường. Mà là Giai Lệ Tư Tiểu Thư, York nghị viên con gái, tương lai cực có thể trở thành Vương Tôn Phi. Mà lại, Giai Lệ Tư Tiểu Thư mở ra giá cả 10 phần phúc hậu. Một bài 10.000, không phải 1.000 lượng ngàn. Cái số này, tương đương với phụ thân ngươi tỷ tỷ một năm tiền lương. Thật có lỗi, ta gần nhất xác thực không có. Bách Lý Thanh Phong vẫn lễ phép cự tuyệt. Bất quá làm hắn cự tuyệt đến một nửa tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cái này bảo tiêu an trên người. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi nói mua ca, để phụ thân ta tỉ tỉ của ta làm gì? Chỉ là để ngươi minh bạch là ai tại hướng ngươi mua ca mà thôi. Tháng sau đầu tháng, ta hy vọng nhìn thấy chí ít 3 thủ có thể để cho Giai Lệ Tư Tiểu Thư hài lòng ca khúc. Rõ chưa, nha, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy lễ phép mặt bên trên dần dần mặt không biểu tình. Nếu như ta không viết đâu, không viết, Yên Vui nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, phảng phất bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi không phải nói không viết ra được đến, mà là nói không viết. Đúng. Người trẻ tuổi, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Yên Vui lắc đầu, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút trào phúng. Đi hỏi thăm một chút Giai Lệ Tư Tiểu Thư thân phận. Ghi nhớ, tháng sau đầu tháng, ngươi chỉ có 12 ngày thời gian. Nói xong, quay người, nhìn thấy hắn trực tiếp quay người. Một màn này, ngược lại để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Đợi một chút, ngươi không thả điểm ngoan thoại a? Tỷ như, không bỏ ra nổi ca đến liền sẽ giết cả nhà của ta. A, không sẽ, Yên Vui cho hắn một cái tiếu dung. Quay người rời đi, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, bệnh tâm thần, lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong không để ý đến. chính là sau khi trở về, bật máy tính lên, lục soát một chút Giai Lệ Tư, York Nghị Viên, Vương Tôn Mạt Luân tin tức cặn kẽ, mà liền tại Bách Lý Thanh Phong từ Phục Đán Thành trở về ngày thứ 10. Một điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn bên trên. Rất nhanh, bên trong truyền đến Bách Lý Trường Không thanh âm. Thanh Phong, người Thiên Hành Thúc bị Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán người mang đi. Nói là liên quan đến nửa năm trước một cọc hung sát án. Bất quá chuyện này hẳn là cũng không đơn giản. Khả năng có người ở sau lưng nhằm vào ta đùa bỡn âm mưu. Khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Hừ, xem ra lão già ta quá lâu không nhúc nhích đến mức đã có người quên ta bôn lôi kiếm Bách Lý Trường. Không kinh khủng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.